hạ thể đang sưng đỏ, còn ẩn ướt chảy ra máu tươi. Nét mặt cô bé nhìn rất mềm yếu đáng thương, gần như là cầu khẩn nhìn đối phương. Cô bé làm sao có thể chịu được đối phương liên tục giở trò thú tính một giờ. Cao Nham nhìn bộ dáng cầu khẩn của cô bé, Hư Vinh trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn không nhịn được cười lên ha ha, nó dám giết người của tao, tao phải bắt được nó, hung hăng chà đạp một trận, ha ha. Hắn liền bất chấp sự phản kháng của cô bé, đè cô bé ra, bắt đầu điên cuồng tấn công. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương một lần nữa tràn ngập cả gian phòng. Amen, lạy Chúa tôi, mô Phật, dơ mượn trên cao, tội nghiệp con bé. Không biết bao lâu sau, Cao Nham mới thấy thỏa mãn mặc quần áo vào, từ trên giường đi xuống nhìn cô bé đã bị mình chà đạp đến hấp hối. Cô bé sắc mặt trắng nhợt, hai mắt vô thần, toàn thân hơi run rẩy, ngay cả một câu cũng không nói lên lời. Hạ thể không ngừng chảy ra máu tươi, rõ ràng là biểu hiện của việc quan hệ tình dục quá độ. Hắn chỉ hừ hừ hai tiếng rồi đến một điểm thông cảm cũng không có, xoay người đi ra khỏi phòng. Thiếu gia, thiếu gia. Ba gã trung niên còn sống nhìn thấy hắn đi tới, vội vàng bước tới nghênh đón. Cha tao nói thế nào? Cao Nham mày tức giận hỏi. Tên trung niên mặt mày vuông vức thoáng chần chừ một chút rồi thấp giọng nói. Thiếu gia, bọn tôi vừa rồi đã gọi điện hỏi lão gia. Ông ấy nói. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Ông ấy nói, ngài chớ chọc và hai cô gái kia, cứ an phận chờ ở đây là được. Về phần cái chết của Kiến Cường thì ngài không cần phải lo. Cái gì? Không cần phải lo. Người của tao bị giết, lão nói không cho tao quản. Cao Nham lập tức nổi giận đến phát điên, hung hăng tát một cái lên mặt đối phương, lớn tiếng quát tháo. Người của tao bị giết, rõ ràng là không để cho tao mặt mũi, vậy mà bảo tao không cần lo. Mẹ kiếp, lão từ khi nào đã trở nên nhát gan như vậy? Tên trung niên mặt vuông vức kia một câu cũng không dám nói. Một tên trung niên khác vội vàng giải thích. Thiếu gia, lão gia nói cô gái kia cho chút lai lịch, cho nên. Mày câm ngay cho tao, có chút lai lịch. Cái gì gọi là có chút lai lịch? Chẳng lẽ ngay cả Cao gia chúng ta cũng không đấu lại hả? Bọn nó tính là cái thá gì? Cao Nham tức giận lớn tiếng gầm lên. Sắc mặt hắn trở nên đỏ bừng. Hắn từ trước tới nay đều ngông cuồng tự đại, lần này bị làm nhục như vậy, tính cách trở nên méo mó. Trong lòng chỉ xê hòn một ý niệm trong đầu, đó chính là báo thù. Tìm hai ả cảnh sát kia báo thù, tìm Lâm Bắc Phàm báo thù. Hắn muốn tất cả những người coi thường hắn đều phải nếm mùi đau khổ. Ba gã trung niên nghe thấy hắn gầm lên khản cả cổ, ẩn ước cảm giác được có chuyện lớn sắp xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, hơn 200, tao ngất. Lão đại, đây là nhà giam sao? Điều kiện ở đây cũng quá tốt đi. Em cũng muốn vào đây chơi mấy ngày. Lão đại, bọn em còn đang lo lắng cho anh, tìm mọi cách cứu anh ra. Thật không ngờ anh lại ở trong này sung sướng, nhàn nhã. Không bằng bọn em vào đây ở với anh mấy ngày. Em lớn từng này rồi mà chưa từng ở đây bao giờ. Đúng vậy, bọn em sẽ dẫn thêm mấy bé vào, chúng ta có thể thoải mái chơi đùa. Lâm Bắc Phàm nhìn đám người Trương Minh Thắng hô to gọi nhỏ với nhát, trên trán đã toát ra mấy hạt mồ hôi. Mình đã rất là hung hăng càn quấy rồi, ai ngờ bọn chúng lại còn muốn hung hăng càn quấy hơn. Vậy mà cũng có thể coi nhà giam thành khách sạn, muốn vào thì vào, còn chuẩn bị mang theo mấy bé vào cùng. Chẳng lẽ nơi này đã trở thành chỗ cho thuê phòng rồi à? Hắn vội vàng ho khan mất tiếng, trừng mắt nhìn họ, ra vẻ rất nghiêm trang nói. Các chú đang làm cái gì thế hả? Làm gì? Cả đám đứng thẳng lên, đừng có thể hiện bộ dáng cà lơ phất phỡ ở đây. Ở đây là nhà giam, là nơi quốc gia chúng ta giam giữ phạm nhân. Há để các chú thích đến là đến, nói đi là đi. Các chú đều đã lớn từng này rồi, sao có thể kinh nhờn pháp luật quốc gia? Bình thường không có việc gì thì nên chăm chỉ đọc mấy quyển sách hữu dụng một chút. Các chú nhìn anh đây này, bình thường lúc rảnh rỗi đều đọc sách, đây chính là học vấn, các chú biết chưa? Hắc thoáng hua hua quyển sách trong tay, khoe khoang với bọn họ một cái rồi nhanh chóng đút tọt vào trong ngực. Lão đại, anh đọc sách gì thế? Làm sao em lại cảm thấy quen quen? Trương Minh Thắng trước mắt hỏi. Từ Chính cũng phảng phất như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Cái bìa ngoài nếu tao nhớ không nhầm thì là tiểu thuyết Kim Dung thì phải, chẳng lẽ là tiểu thuyết võ hiệp? Hắn thừa dịp Lâm Bắc Phàm không chú ý lập tức cướp lấy quyển sách, liền tục kêu lên, a, là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cả bọn đều mặt mày cổ quái cười nói, lão đại, thì ra anh xem là cái sách này hả? Lâm Bắc Phàm mặt đỏ bừng, nhưng vẫn rất vô sỉ cười nói, à, anh chỉ giải trí chút thôi. Bình thường anh vẫn hay đọc mấy tác phẩm nổi tiếng thế giới mà, ví dụ như là Diên E, Chiến tranh và Hòa bình, Tang lễ của Maslim, vân vân, đều có những ý nghĩa giáo dục rất lớn, hướng chúng ta vào con đường tốt đẹp, một ngày đều phải xem 2-3 giờ liền, so với bình thường còn chăm chỉ hơn nhiều. Cắt! Cả đám bọn Trương Minh Thắng đều nhất tể giơ ngón tay giữa lên, cực kỳ khinh bỉ sự vô sỉ của Lâm Bắc Phàm. Bọn Chu Cường thì càng trợn tròn mắt, thiếu chút nữa lăn từ trên giường đất. Đối phương ngay nào cũng bỏ ra 2-3 giờ đọc sách. Hình như bình thường hắn lúc nào cũng chơi game mà. Đêm qua hình như hắn còn nói chuyện suốt đêm với ai đó, nói cái gì mà rồng rắn. Những quyển sách này hình như hắn mới mua được mấy ngày, đến lật ra cũng chưa từng lật. Lâm Bắc Phàm giới thiệu sơ qua mấy người bọn họ với nhau rồi mở miệng hỏi, cấp trên thế nào rồi? Triệu Phong có chút bất đắc dĩ nhún vai nói, không có cách nào, nghe nói lại mời tới 30 danh lão trung y, cả một đám đều nói mình là cái gì mà hoa đà tái thế, biển thước tái sinh, bất kể là có nghi nan tạp chứng gì cũng giải quyết được hết. Kết quả là không một ai có thể thành công, chọc giận mấy lão nhân thiếu chút nữa là lôi hết mấy lão lang băm ra bắn hết. Lâm Bắc Phàm bĩu môi, rất khinh bỉ cười nói, trung y tuy không tệ, nhưng cũng chẳng phải linh đan diệu dược, làm sao có thể trị được bách bệnh. Nếu thật có như vậy, mấy lão hoàng đế sở ti kiêu cổ đại cũng không chết đi được. Đúng vậy, cho nên bọn em cũng đã liên lạc với mấy lão đầu bọn họ, bảo họ nhanh chóng cứu lão đại gia. Theo em thấy, ngoại trừ lờ ảo đại gia, thật sự không ai có thể trị được quái bệnh này. Từ Chính vội vàng xem vào một câu, Lâm Bắc Phàm vậy mà lại rất vô sỉ cười nói, cái này cũng không cần gấp, bây giờ mà anh ra ngoài, ngược lại không tốt. Ý, lão đại, cái này thì có gì là không tốt? Tuy ở đây không tệ, thức ăn cũng không tệ, chơi cũng không tệ nốt nhưng là không có tự do mà. Nếu như anh được ra ngoài, còn không phải là muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi sao? Cả bọn Từ Chính đều mặt mày nghi hoặc nhìn đối phương, chẳng lẽ hắn có xu hướng thích ngược đãi? Lâm Bắc Phàm nhìn cả đám mặt mày nghi hoặc, cứ tủm tỉm cười nói, cái này sao? Rất đơn giản, các chú chắc cũng biết hai câu thành ngữ, một là tặng than ngày tuyết rơi, hai là dệt hoa trên gấm. Một cái có thể khiến người ta khắc trong tâm khảm, một cái là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cho nên chúng ta cứ chờ một chút, chờ mấy ngày nữa, đến khi tới mức độ tặng than ngày tuyết rơi thì chúng ta mới qua đó. Như vậy chẳng phải là phát huy được tác dụng lớn nhất sao? Ồ, ta ngất, lão đại, anh thật là lợi hại nha, ngay cả cái này cũng tính ra được. Tặng than ngày tuyết rơi, nếu như cô nàng kia gần xong phim, lão đại lại đột nhiên xuất hiện cứu lấy nàng, hơn của phim, chẹp chẹp, cũng là cứu mà ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Trương Minh Thắng liên tục thốt lên, bọn Từ Chính ai nấy cũng sợ hãi than thở, gật đầu liên tục. Bây giờ mà Lâm Bắc Phàm qua cứu cô nàng kia, tuy cứu được nhưng ý nghĩa lại không lớn, ảnh hưởng cũng không quá sâu xa. Dù sao bây giờ còn có rất nhiều thời gian, còn có rất nhiều lão trung y có thể có khả năng chữa đưa ô di cờ. Nhưng nếu đợi đến khi tất cả lão lăng băm kia bó tay chịu thua, không có biện pháp, lão đại mới tới cứu, đây mới là lợi hại thật sự. Bọn họ đều vô cùng bội phục sự vô sỉ cùng âm hiểm của Lâm Bắc Phàm, trong lòng thầm tính làm sao để có thể học hỏi được đối phương mấy chiêu. Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Trong cuộc sống sau này, bọn họ nhất định sẽ đối mặt với không ít dạng kẻ địch, không thiếu chỗ dùng những chiêu thức thế này. Bọn họ đang cười nói vui vẻ thì Hầu Sơn Hớt Hải chạy từ bên ngoài vào, lớn tiếng kêu lên, lão đại, không hay. lớn chuyện rồi, thằng Cao Nham kia nó dẫn theo một đám người đang chạy tới đây, hình như định gây chuyện với anh. Đám Chu Cường đều lập tức đứng phắt dậy, liên tục thất thanh kêu lên, cái gì? Cao Nham nó đến đây. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi nhếch lên, nói, sợ cái gì? Không phải chỉ là một thằng Cao Nham thôi sao? Nó mang mấy người tới. Hầu Sơn sắc mặt trắng nhợt, run rẩy nói, nó mang theo rất nhiều người, ít nhất cũng phải hơn 200 người. Phịch. Lâm Bắc Phàm ngồi phệt xuống mặt đất, thiếu chút nữa la lên. Mình chỉ là nói bừa mấy câu, nói khoác mình có thể đấu được 400, vậy mà thằng đó lại thật sự mang đến 200 người tới đây, đây là muốn chơi chết mình sao? Hơn nữa đây còn là nhà giam, không phải chỗ khác. Đám Trương Minh Thắng đều chớp chớp mắt nghi hoặc nói, Cao Nham. Trịnh Dũng cũng nghi hoặc nói, cái tên này nghe thế nào lại thấy quen quen, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Tiểu Phương đứng bên cạnh lập tức giải thích cho bọn hắn, nói, à, tổ gia gia của thằng Cao Nham này chính là người có công lớn khai quốc của Ti Kiêu chúng ta Cao Chí Bình. Thằng này vì tội cưỡng gian rồi giết chết 36 thiếu nữ, bị phán án tù chung thân, bây giờ đang được giam giữ trong này, cũng được một thời gian rồi. Mấy người còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc, kinh hô, thì ra là nó, thảo nào tao lại thấy quen như vậy. Bọn Chu Cường đều mặt mày kinh ngạc nhìn đám Trương Minh Thắng. Bọn họ cũng nhìn ra đám Trương Minh Thắng đều là kẻ không vừa, khẳng định gia cảnh cũng không tầm thường, chẳng lẽ lại quen biết Cao Nham. Lâm Bắc Phàm quay lại nhìn bọn Trương Minh Thắng hỏi, các chú quen nó? Từ Chính thở hồng hộc kêu lên, thằng chó này, cho dù nó hóa thành cho em cũng nhận ra, con bà nó, 2 năm trước, nó còn cướp mất của em một cô gái. Lần đó, em với nó gọi hơn 40 người tới kinh thành chém giết, về sau, hắn có chút xấu hổ nói, về sau bên em đánh thua, cô gái kia bị hắn đoạt đi. Thằng khốn đó dám nói phương pháp tán gái của bọn em là sỉ nhục của giới tán gái. Sau này không biết vì sao nó lại biến mất ở kinh thành. Ai ngờ được hắn lại ở trong này. Em rốt cuộc cũng tìm được nó. Ha ha. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ âm hiểm. Giống như đang nhìn thấy bộ dáng Cao Nham bị đánh đập thế nào. Triệu Phong bên cạnh cũng lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy. 2 năm trước nó cũng cướp của em một cái xe thể thao mới mua, hôm nay cuối cùng cũng tìm được nó. Em nhất định phải đánh cho nó một trận, cho nó biết sự lợi hại của chúng ta. Mấy người khác cũng đều nói lại chuyện cũ của mình vào Cao Nham, nhưng mà toàn là chuyện bị người ta chà đạp không chịu nổi, đến một lần chiến thắng cũng không có, nghe mà cứ như là mấy bà vợ bé đang kể khổ vậy. Lâm Bắc Phàm nghe xong mồ hôi túa ra, nhìn không được hỏi một câu, các chú nhiều người như vậy, chẳng lẽ chưa ai từng chiếm được một chút tiện nghi nào từ tay hắn sao? Các chú không phải ni ó mình ở kinh thành cũng coi trời bằng vung sao? Hắn vừa nói xong, cả bọn đều mặt mày đỏ ửng, cụp đầu xuống, hận cổ không thể dài ra, đút đầu vào đũng quần. Bọn họ ở kinh thành cũng thuộc dạng coi trời bằng vung, ngày nào cũng khi nam phách nữ, đánh con trai, sàm sỡ con gái, không việc ác nào không làm, nhưng mỗi lần gặp Cao Nham là đều phải chịu thua thiệt. Ai bảo nhà người ta nuôi tới 50 tên cao thủ xuất ngũ từ quân đội ra chứ? Bọn họ tuy có nhiều người, nhưng cũng đánh không lại người ta, cho nên cũng đành để người ta đè đầu cưới cổ. Trương Minh Thắng chưa từng gặp qua Cao Nham nên tất nhiên không biết được sự lợi hại của hắn. Hắn liên tục kêu lên, ta ngất. Chẳng nhãi này là thằng nào? Chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy? Đi, chúng ta đi xem hắn. Tao thật muốn nhìn hắn có phải là 3 đầu 6 tay hay không? Mẹ nó, cùng lắm thì chúng ta gọi 500 người, trực tiếp đập chết thằng chó này. Bọn Từ Chính không hiểu sao lại đều đưa ánh mắt lên người Lâm Bắc Phàm, lập tức phóng ra quang mang chói mắt. Lão đại, không phải rất ít chuyện có thể khiến anh ra tay sao? Vậy cho bọn nó biết tay, cho nó biết sự lợi hại của anh, đồng thời cho bọn em một lần mặt mũi, cùng lắm là bọn em ra 500 vạn, để anh đánh thằng khốn đó. Triệu Phong cũng rất bực bội kêu lên, đúng vậy lão đại cứ mặc sức đánh thằng chó đó, có chuyện gì xảy ra, bọn em chịu hết, chỉ cần nó còn một hơi thở là được. Trịnh Dũng rất vô sỉ thêm dầu vào lửa. Lâm Bắc Phàm bênh mặt lên, ra vẻ ta đây rất lợi hại nói, không phải chỉ 200 người sao, anh còn chưa để vào mắt, lát nữa các chú xem cho kỹ, anh nhất định sẽ đánh thằng Cao Nham này mềm ra như bún. Nói vậy nhưng trong lòng hắn lại âm thầm tính toán, 500 vạn nhân dân tệ, cái này bao giờ mới kiếm được chứ? Mình tuy không thiếu tiền, nhưng miệng ăn núi lở mà, có cơ hội cũng phải kiếm lấy chút tiền. Tiểu Kim cũng liên tục phụ họa, lão đại, 500 vạn, đủ cho chúng ta tiêu một thời gian dài đó. Không để vào mắt, tao chờ mày thực hiện câu đó đây. Thanh anh của Cao Nham từ bên ngoài đã chậm rãi vang lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 268, lời hại chân chính. Lâm Bắc Phàm nghe Cao Nham nói có vẻ cực kỳ tự tin, nhìn không được cười giễu cợt nói, chẳng lẽ Cao thiếu gia không còn mặt mũi để gặp người ta sao? Làm sao lại không dám vào đây? Hay là sợ trong tay tao có súng, bắn toác đầu mày ra? Mày. Cao Nham nghe Lâm Bắc Phàm phun ra một câu, sặc mùi sỉ nhục, giận tới mức nghiến răng nghiến lợi nói. Từ Chính ở bên trong lập tức thò mặt ra, hung hăng nói, Cao Nham, thật không ngờ mày lại bị tống đến chỗ này, ha ha. Anh em bọn tao dạo này ở kinh thành đúng là nhàn rỗi đến phát chán, còn tưởng mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ. Triệu Phong cũng cố ý cười ha ha, ai có thể ngờ được, đừng đừng là công tử Cao gia lại bị đá vào tù bóc lịch. Lạ nha, lạ nha. Bọn mày. Cao Nham trực tiếp từ bên ngoài xông vào, liếc mắt vào trong phòng giam liền thấy bọn Từ Chính, Trịnh Dũng cùng Triệu Phong. Hắn lập tức trừng to mắt, liên tục rít lên, bọn mày tại sao lại ở đây? Từ Chính mặt mày đầy vẻ bất thiện cười ni ó, bọn tao nghe nói đại thiếu gia Cao gia dạo này đang an nhàn, sung sướng trong này, cho nên đến nhìn thử xem, thật không ngờ đại thiếu gia Cao gia ở trong này rồi mà vẫn hung hăng càn quấy như xưa, thật sự là khiến bọn tạo bội phúc vạn phần nha. Hai hàng lông mày Cao Nham khẽ nhíu lại, lướt mắt nhìn qua mấy người bọn họ một lượt rồi lại nhìn Lâm Bắc Phàm, cười lạnh nói, khó trách nó dám kiêu ngạo như vậy, thì ra là người của bọn này, tao đúng là có chút xem thường hắn rồi. Bọn Từ Chính không ngờ lại lắc lắc đầu nói, mày sai rồi, anh ấy không phải người của bọn tao, anh ấy là lão đại của bọn tao. Cái gì? Lão đại của bọn mày? Sắc mặt Cao Nham khẽ biến, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tất nhiên biết rõ, những tên công tử này đều là kẻ ngang ngược, càn quấy như mình, chưa từng để bất cứ kẻ nào vào trong mắt. Vậy mà bây giờ bọn chúng lại tôn Lâm Bắc Phàm làm lão đại, trong chuyện này rốt cuộc là có huyền cơ gì? Chẳng lẽ kẻ này thật sự rất lợi hại? Lâm Bắc Phàm lại ra vẻ khiêm tốn nói, kỳ thật tao cũng chỉ là một người bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả. Trương Minh Thắng hít đôi mắt đã ti hí của hắn lại, liếc mắt nhìn Cao Nham, cố ý ra vẻ ngạc nhiên kêu lên, ngất, đây là cái thứ gì thế? Là ai không kéo khóa quần lại, để nó chạy lung tung thế này? Tao phải kiểm tra lại một chút, sau này đỡ phải xấu hổ trước mặt người khác. Hắn chưa từng gặp qua đối phương, cũng chưa từng nghe danh đối phương, cũng chỉ biết qua miệng bọn Từ Chính rằng đối phương cũng là kẻ lợi hại, cho nên mới cố ý đả kích đối phương. CN, ý nó chửi Cao Nham là chim bằng điều, điều nhân, đại loại như thằng đóc V.V, kiểu chửi của TQ. Cao Nham nghe xong thiếu chút nữa thổ huyết. Thằng mập này là đứa nào? Không ngờ lại nói chuyện bênh báo như vậy, rõ ràng là không để mình vào mắt mà. Chẳng lẽ hắn cũng là kẻ cực kỳ có thực lực? Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ác. Xem ra vận khí của tao hôm nay cũng không tệ, có thể gặp được mấy người bọn mày. Bất quá tao đang muốn xem bọn mày đấu với 267 người của tao thế nào. Ha ha. Nói xong hắn đã nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng giam. Từ Chính lập tức lộ vẻ khinh thường nói lớn. Chỉ bằng 200 thằng rác rưởi của mày hả? Chỗ đó mà cũng xứng làm đối thủ của lão đại bọn tao sao? Tao khinh, À nhân tiện tao cũng nhắc mày trước, chuẩn bị tiền thuốc men đi, ha ha. Triệu Phong cũng cười hi hi nói, đừng tưởng vét đâu được ra 200 thằng là đã hoành hành được cái nhà giam này, mày chọn lầm người gây sự rồi, hô hô. Lúc trước bọn tao không phải đối thủ của mày, nhưng không có nghĩa bây giờ cũng như thế. Mấy người bọn họ từng được thấy tận mắt công phu chân chính của Lâm Bắc Phàm, cho nên có lòng tin rất lớn đối với hắn, lúc này mới dám giễu võ dương oai như thế trước mặt Cao Nham. Nếu như là lúc khác thì chỉ sợ cả bọn đã dọa cho quỳ rạp trên đất rồi. Cao Nham không tức giận mà cười lớn, tựa hồ đang nhìn thấy mấy người đối phương đang giãy giụa trước khi chết, trong lòng vui vẻ không nói lên lời. Mình uất ức lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể xả giận một trận. Hắn đứng bên ngoài lớn tiếng nói vọng vào trong, 200 thằng rác rưởi, tao cũng muốn xem thử bọn mày đối phó với 200 thằng rác rưởi của tao thế nào đây. Mấy người bọn Lâm Bắc Phàm nhanh chóng đi ra ngoài phòng giam, đi ra bãi đất trống của nhà giam, đưa mắt nhìn quanh, đã thấy một rừng người chi chít đứng ở đó, đúng thật là có đến mấy trăm thằng, thằng nào cũng cầm trong tay một cái tuyết sắt lớn nhỏ khác nhau, toàn thân đều lộ ra một khí tức bưu hãn, hai mắt lấp lóe quang mang hung ác, nham hiểm. Mấy người bọn Từ Chính vừa rồi mặc dù còn nói năng rất kiêu ngạo, không để bất cứ kẻ nào vào mắt, nhưng lúc chân chính thấy được nhiều người như vậy, trong lòng vẫn không khỏi phát hoảng, sắc mặt trở nên trắng nhợt, phảng phất như được thoa một lớp phấn trắng, trên trán còn túa ra mồ hôi, thân thể run rẩy như hư nhược từ lâu. Bà nội nó, thằng này sao kéo đâu ra lắm người thế? Năm người bọn Chu Cường hơi nhíu mày lại, xem ra lão đại của mình vào Cao Nham nhất định sẽ có một trường ác đấu, bọn họ có nên tham dự vào hay không? Theo lý mà nói, bọn họ nhận Lâm Bắc Phàm là lão đại gặp nán, bọn họ dĩ nhiên phải trợ giúp, nhưng cho dù có mấy người bọn họ thêm vào, cũng có thể thay đổi tình hình sao? Cao Nham thấy mấy người đối phương đã ra khỏi phòng giam, lập tức hung hăng kêu lên, bọn mày không phải đều rất lợi hại sao? Tao muốn xem bọn này làm thế nào mà thắng được 267 người, tất cả ích. Trong mắt hắn là người của Cao gia, chính là một gia tộc khủng bố, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương có lai lịch gì, đều phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, mặc cho hắn chà đạp, nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác sỉ nhục hắn, còn giết người của hắn, đây không thể nghi ngờ chính là tát thẳng vào mặt hắn, điều này làm cho một kẻ vốn cao cao tại thượng như hắn làm sao có thể chịu được. Cho nên lúc này trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm, đó chính là trả thù. 267 người sau khi nghe được lời của Cao Nhâm lập tức gầm rú lên như đám giá thú, vung cao tuyết sắt trong tay, tựa như một đàn ngựa đang lồng lên, điên cuồng lao về phía bọn người Lâm Bắc Phàm. Lão đại, anh máu tránh đi, bọn em chống đỡ cho anh. Chu Cường vội kêu to, lão đại, bọn chúng nhiều người lắm, anh mau chạy đi tìm cảnh ngục, ở đây có bọn em rồi. Hầu Sơn cũng liều lĩnh kêu lên, mấy người còn lại cũng muốn giúp Lâm Bắc Phàm ngăn cản đối phương để hắn chạy thoát. Lâm Bắc Phàm nghe được mấy câu của bọn họ, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi cảm động, đến lúc quan trọng mới thấy chân tình, câu này, con mẹ nó, đến một từ cũng không sai. Lúc này Lâm Bắc Phàm đến một biểu hiện chuẩn bị bỏ chạy cũng không có, không những thế, hắn còn thò tay vào túi trước ngực, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, ngẩng đầu lên ra vẻ rất là buồn chán, khẽ thở dài một cái nói, thời tiết hôm nay thật đẹp. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, mặt mày ngu muội nhìn hắn, tình hình bây giờ đang nguy cấp như thế, vậy mà hắn vẫn ngắm trời ngắm đất, không phải là bị dọa cho chập mạch rồi chứ. Tiểu Kim cũng hung hăng truyền âm nói, lão đại, sức chiến đấu của bọn này cũng quá vớ vẩn, còn chẳng bằng một góc mấy thằng đội chống bạo động lần trước. Từ khi pháp lực của nó tăng lên, khẩu khí của nó cũng càng hung hăng hơn trước rất nhiều. Nếu không phải như vậy, có đánh chết nó cũng không dám nói mấy câu kiêu ngạo như vậy. Lâm Bắc Phàm càng kiêu ngạo mở miệng, gió lạnh nổi lên, đất trời ảm đạm không ánh sáng. Xem ra không phải là điểm lành, chỉ sợ phải có người chết. Đây là bọn mày bức tao ra tay. Lão đại, anh. Cả bọn đều há hốc miệng, choáng váng nhìn hắn. 10 tên dẫn đầu trong 267 người đã vọt tới trước mặt Lâm Bắc Phàm. Cây tuyết sắt hung hăng nhắm vào đầu Lâm Bắc Phàm mà giáng xuống. Nhưng đột nhiên hai chân Lâm Bắc Phàm đạp mạnh một phát, cả thân thể hắn lập tức giống như một viên đạn phát bắn ra, lướt qua những tên phạm nhân phía trước. Chân phải như một thanh liêm đao lóe lên hàn quang, liên tục quất ra. Bục bục bục. Mỗi một đòn của hắn đều sắc bén bá đạo, gọn gàng linh hoạt, không hề có một chút hoa lệ, lòe loẹt. 10 tên đầu tiên đều bị hung hăng đá một cước vào bụng, bắn đi như một cục đá. Trên đường bắn ngược về phía sau còn liên tục va vào những tên đằng sau. Từng đợt những tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả bọn đã bị đánh đổ dạp một mảng lớn. Trong khoảnh khắc, trong một rừng người đã xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, phảng phất như một hồ nước bị một thanh thần khí chém đôi, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Lâm Bắc Phàm cũng không có đình chỉ tấn công, hai tay hắn liên tục vung lên, giống như một thanh loan đao sắc bén, không ngừng chém ra ngoài, phảng phất như muốn chém luôn trời đất thành hai mảnh, mang theo một cỗ khí thế hung mãnh, cuồng hãn. Đám người kia còn chưa kịp chạm hắn đã bị hắn đánh cho nằm thẳng cẳng trên mặt đất, đến rên một tiếng cũng không kịp thốt lên. Đây chính là biểu tượng của vô địch. Hắn chính là một cỗ máy giết chóc. Bọn Chu Cường đứng ở phía sau mà trợn tròn mắt, kinh hãi đến nỗi không nói lên lời. Bọn họ không phải chưa từng gặp qua người lợi hại, nhưng kinh khủng đến biến thái như Lâm Bắc Phàm thì đúng là lần đầu tiên. Trong mắt bọn họ, 267 người này thế xông tới như mãnh hổ xuống núi, không thể chống đỡ, giống như hồng thủy tràn tới, có thể trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người, nhưng những kẻ này trong mắt Lâm Bắc Phàm chỉ giống như một cơn gió nhẹ, không thể lay động hắn một chút nào. Hai mắt Cao Nham trợn trừng như mắt trâu, sắc mặt biến thành trắng bệch, toàn thân khẽ run rẩy, trên trán đã chảy mồ hôi ròng ròng, miệng lưỡi khô khốc. Khó tránh hắn dám không coi bốn thủ hạ của mình vào đâu. Tuy 267 người này bổn sự từng người không bằng bốn thủ hạ của mình, nhưng lại đông hơn rất nhiều. Hơn nữa đều là trai tráng 22-23 tuổi, có rất nhiều sức lực cùng mánh khóe. Hơn nữa bình thường cũng thường xuyên ẩu đà, công phu bình thường cũng biết một chút. Cho dù là bốn thủ hạ của mình, nếu gặp phải bọn chúng cũng phải chịu thua thiệt. Vậy mà cả đám lại bị Lâm Bắc Phàm tùy tiện đánh một cái đã ngã một mảng lớn. Kẻ này rốt cuộc có thực lực khủng bố đến cỡ nào? Ba tên trung niên đi bên cạnh hắn cũng tận mắt nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng trắng bệch. Bọn họ nhìn ra chiêu thức quyền cước của đối phương cũng không có gì đặc biệt, không hề có bất kỳ chỗ nào đặc biệt kỳ lạ, thật chẳng khác nào ẩu đả bình thường. Nhưng một mũi một chiêu lại ẩn chứa lực bạo phát cường đại cùng tính liền lạc đến khó ngờ. Phảng phất như nước chảy mây trôi vậy, gây nên một cảnh tượng chấn động trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, cơm on. Bãi đất trống trong nhà giam trở nên cực kỳ hỗn loạn. Hơn 200 người cùng chen chúc vào một chỗ, tiến chém giết, tiếng gào rú, tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, làm cho mấy tay cảnh ngục đang chạy tới có cảm giác đinh tai nhức óc. Khi tới nơi, bọn họ đều nhìn thấy một bóng người không ngừng lướt đi trong cả đám người. Mỗi một lần ra đòn đều khiến cho một hai người của đối phương ngã xuống, không gượng dậy nổi. Nhìn qua cũng phải mất đi năng lúc chiến đấu trong 4-5 phút đồng hồ. Cả đám hơn 10 tay cảnh ngục đều bị cảnh tượng như vậy làm cho chấn động. Bọn họ bình thường cũng đã từng tham gia rất nhiều nhiệm vụ, cơ hồ ngày nào cũng nhìn thấy phạm nhân trong trại giam đánh giết lẫn nhau. Nhưng cảnh tượng một người đấu với hơn 200 người thế này thì đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, khiến cho bọn họ không biết bọn họ nên làm thế nào với trường hợp này. Xông tới cứu tên phạm nhân Lâm Bắc Phàm kia ra. Người ta đến một vết xước cũng không có, làm sao phải giải cứu, đứng ngoài thưởng thức võ nghệ của người ta. Hình như chức trách của mình là ngăn chặn ẩu đả trong nhà giam, mà không phải là đứng ngoài xem. Bọn họ cả đám đều há hốc miệng đứng ở đó, không biết làm thế nào mới phải. Mục Nghiên Kỳ cùng Phùng Tĩnh Tuyền là hai người nghe được tin tức này đầu tiên. Hai người ngoài kinh ngạc ra, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Các cô cũng thật sự muốn nhìn thấy tên Lâm Bắc Phàm này rốt cuộc là có công phu thế nào. Hai người bọn họ sau khi đến hiện trường, cũng bị cảnh tượng tượng nơi đây khiến cho rung động đến ngây người. Đối phương không hề có sẻng, cũng không hề có bất cứ thứ vũ khí nào, chỉ dùng tay không mà đánh giết với 200 người cầm tuyết sắt trong tay. Đây tuyệt đối là phong cách hơn so với cảnh tượng đối phương cầm sẻng đánh nhau với hơn 10 thành viên đội chống bạo động nhiều, hung hăng hơn nhiều, ngông cuồng hơn nhiều. Trong ánh mắt Phùng Tĩnh Tuyền nhìn Lâm Bắc Phàm đã mang theo thêm một tia quang mang khác thường, là một loại sùng bái cùng ngưỡng mộ đối với anh hùng, xúc động phát ra từ nội tâm. Cô khẽ nói, đàn ông như vậy mới là đàn ông chứ. Mục Nghiên Kỳ không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm, đàn ông gì mà đàn ông, đây là đánh lộn ẩu đà, cậu phải giam hắn lại mới đúng. Tuy cô nàng nói như vậy, nhưng đôi mắt đẹp lại không ngừng nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, trong ánh mắt còn mang theo thêm vài phần tán dương. Phùng Tĩnh Tuyền khẽ lắc đầu nói, trong nhà giam, chuyện đánh lộn ẩu đả mỗi ngày có vô số, quản cấm được mấy ngày đây. Một mình hắn có thể khiêu chiến nhiều người như vậy, chỉ bằng vào điểm này, mình cũng sẽ bảo vệ hắn. Bảo vệ hắn? Mục Nghiên Kỳ nao nao, người như hắn, không nên ở trong này, mà là ở ngoài kia. Phùng Tĩnh Tuyền gật nhẹ đầu khẳng định. Mục Nghiên Kỳ không nhịn được bật cười khanh khách, tay phải quàng lên vai đối phương, nói thầm vào tai cô nàng, xem ta Tĩnh Tuyền của chúng ta đã yêu mất rồi, có phải đầu tiên là thả hắn ra, tiếp đó là bắt hắn chuẩn bị lễ hỏi, cuối cùng là rước cậu về không? Phùng Tĩnh Tuyền đại tiểu thư của chúng ta chính là phó ngục trưởng nhà giam, thân phận cao quý như thế, nếu như hắn không dùng kiệu tám người khiêng tới đón cậu, mình quyết không cho hắn rước cậu về. Phùng Tĩnh Tuyền mặt mày đỏ ửng, không khỏi giận dỗi nói, Nghiên Kỳ, cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Mình chỉ nói con người hắn rất không tệ, không thể cứ ở. Cậu cũng biết con người mình làm việc rất công bằng, chưa bao giờ sợ hãi quyền quý cùng thế lực các phương. Nhưng trên đời này còn rất nhiều tên nhị thế tổ ăn chơi trác táng, ý thế hiếp người, ai có thể ước thúc bọn chúng? Chẳng lẽ là pháp luật? Cho nên mình cảm thấy giam giữ hắn trong tù là rất lãng phí, hắn lẽ ra phải nên ở ngoài, chiến đấu với những tội ác kia, tiếp tục duy trì sự yên bình của xã hội. Mục Nghiên Kỳ cười hi hi, trêu chọc nói, chẳng lẽ cậu không nghĩ cho hắn một chút nào sao? Hai gò má Phùng Tĩnh Tuyền lập tức ửng đỏ, tựa như hai đóa hoa hồng đang nở rộ, làm khuôn mặt nàng lại tăng thêm mấy phần kiều diễm. Cô nói khẽ, Nghiên Kỳ, mình thấy cậu đang nói hiêu nói vượn đó. Mình cùng hắn chỉ mới gặp mặt có hai lần, đến nói chuyện cũng không đến mấy câu, làm sao có thể thích hắn? Cậu không nên nói bậy, tại mình thấy cậu ngày nào cũng nhắc đến hắn, chẳng lẽ cậu lại thích hắn? Cắt, thích hắn? Làm sao có thể? Mình tới đây là làm nhiệm vụ, chứ không phải là tìm đây. Hơn nữa căn cứ vào tài liệu, bên cạnh hắn hình như cũng đã có rất nhiều cô gái, mà mình cũng không thích mấy kẻ hoa tâm như vậy. Và lại mình cũng không muốn lập gia đình sớm như vậy, mình còn muốn công tác 10 năm, 20 năm nữa. Mục Nghiên Kỳ rất là khinh thường đáp trả một câu. Hì hì, đến lúc đó cậu sẽ thành bà già, còn có anh chàng thích cậu nữa sao? Phùng Tĩnh Tuyền cũng trêu chọc. Vậy mình sẽ theo cậu, làm hai bà già cũng được. Mục Nghiên Kỳ cười hì hì chọc lét đối phương. Ôi, đừng đùa, muốn chết hử. Ngay khi hai cô nàng đang đùa giỡn thì có hai tên cảnh ngục chạy tới. Một người trong số đó đúng là Lưu Cảnh. Hắn vội vàng thấp giọng nói, phó ngục trưởng, bọn Lâm Bắc Phàm đánh lộn trong bãi đất chống nhà giam, cô xem chúng ta có nên thi hành một số biện pháp không? Hắn nhìn thấy bộ dáng hai cô nàng đùa giỡn, mồ hôi không khỏi chảy ròng ròng. Thì ra phó cục trưởng của mình cũng có bộ dáng đáng yêu như vậy. Trước kia mình còn tưởng cô ta là thiết diện nương tử cơ đấy, nữ bao. Trong lòng hắn tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn không dám nói thêm điều gì. Vội vàng ứng tiếng một câu rồi xoay người đi thông báo cho những cảnh ngục khác. Tránh những cảnh ngục kia lại làm ra điều gì không hay. Thời gian dần dần trôi qua. Trên bãi đất chống nhà giam, số người còn đứng vững càng lúc càng ít. Mỗi một tên phạm nhân đều bị đá một cước vào bụng. Không thì cũng bị chém gãy hai vai, không chỗ nào không thấy người nằm la liệt, cả nửa ngày cũng không dậy nổi, khóa miệng thậm chí còn trào ra cả máu tươi, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ thê thảm. Lâm Bắc Phàm đứng giữa bãi đất hoang hoang kêu lên, bọn mày mau đánh đi chứ, nằm lăn ra đó làm gì thế? Cơm on, đừng có đứng ngây ra đó, cho kẻ địch thời gian thở dốc, tạo điều kiện bất lợi cho mình, xông vào đánh ta đi, tới đây. Tiếp đó hắn vung tay lên như một thanh đao, chém cho tên phạm nhân đang xông tới trước mặt nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Bọn Chu Cường nghe hắn nói xong mà thiếu chút nữa ngất xỉu. Mấy câu này sao nghe quen quen? Hình như lúc Lâm Bắc Phàm vừa tới phòng giam, lúc đó hắn cũng nói như vậy, cũng vô sỉ như vậy, cũng tà ác như vậy. Từ 267 phạm nhân lúc đầu, bây giờ còn chưa tới 20 người, cả bọn ai nấy nề mặt mày kinh hãi nhìn Lâm Bắc Phàm trước mặt, toàn thân đều run rẩy, ngay cả một câu cũng không nói lên lời. Bọn họ bất quá chỉ là người thường, bởi vì đánh nhau ẩu đả mà bị nhốt vào trong này, làm sao có thể so sánh với tên biến thái này. Bọn họ nhìn đồng bọn đang nằm la liệt dưới đất, không hẹn mà cùng có một cảm giác như đang bị tử thần để ý, đó là sự sợ hãi khủng bố phát ra từ sâu trong nội tâm. Cao Nham triệt để sợ ngây cả người, trợn tròn mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, đến cả một câu cũng không nói lên lời. Từ lúc bắt đầu tới gì cùng lắm chỉ tới 10 phút, 267 người của mình gần như không ngờ đều đã bị đánh ngã gần hết. Loại thực lực này có thể dùng từ người bình thường để hình dung sao? Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lộ rõ sự khiếp đảm cùng sợ hãi. Thiếu gia, kẻ này rất lợi hại, vừa rồi hắn dường như mới chỉ dùng đến 7 thành thực lực. Tên trung niên mặt mày vuông vức nó thấp giọng giải thích một câu. Trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm cũng ẩn ước lóe lên một sự kính nể. Cái gì? Bây giờ mới chỉ có 7 thành thực lực. Cao Nham có cảm giác muốn ngất. Tên trung niên vừa nói khẽ gật đầu. Nếu như 50 bọn chúng tôi liên thủ lại, có lẽ có thể chiến được một chút tiện nghi. Nhưng tôi chỉ nói là có lẽ. Dù sao tôi cũng chưa từng thấy hắn thi triển toàn bộ thực lực. Hai tên trung niên còn lại cũng khẽ gật đầu đồng ý. Bọn họ là quân nhân xuất ngũ, tự nhiên là rất lợi hại, nhưng bây giờ lại gặp được một người, so với bọn hắn lại còn lợi hại hơn. Vì vậy bọn họ đều có một tâm lý kính nể và sùng kính phát ra từ nội tâm, thật lòng muốn kết giao với người thanh niên này. Cao Nham toàn thân có chút run rẩy, trên trán đã túa ra mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn là người càn rỡ, nhưng cũng không phải là không biết trời cao đất rộng. Hắn mang đến hơn 200 người, bây giờ đều đã bị đánh ngã hết. Tự nhiên không dám ngây ngốc đứng lại chỗ này nữa. Hắn hử lạnh một tiếng nói, chúng ta đi. Nói xong hắn liền vội vàng xoay người, định mang theo người của mình rời đi. Lâm Bắc Phàm khẽ hử một tiếng, đứng lại. Bốn người bọn Cao Nham thân thể khẽ run lên, dừng chân lại, lộ vẻ sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm rất hoang mang, nghiêng nghiêng đầu nhìn Cao Nham, nói. Sau này nếu như chú muốn đánh nhau với anh ấy, thì chú nên mang theo nhiều người lợi hại hơn một chút. Chứ mấy thằng chưa nhập lưu thế này thật đúng là chẳng có gì hứng thú, chỉ bỏ mất thời gian của anh. Mày! Cao Nham giận thiếu chút nữa hổ huyết. Đối phương nói lời này thật sự là sự khiêu khích trần trụi, phảng phất như đang đùa giỡn một con khí vậy. Nhưng hắn vẫn cố gắng nuốt được cơn giận này xuống, phất phất tay nói, chúng ta đi. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn lại Lâm Bắc Phàm một lần nữa rồi mới vội vã mang theo người của mình rời đi. Lão đại, anh thật là lợi hại nha. Bọn Chu Cường đều lộ vẻ sùng bái nhìn Lâm Bắc Phàm, reo hò không ngớt. E hèm, anh cũng chỉ là người bình thường thôi, không cần sùng bái anh như vậy. Nếu muốn anh ký tên cho một phát thì anh còn có thể cân nhắc. Lâm Bắc Phàm bênh mặt. Ra vẻ như anh chỉ vừa làm một chuyện còn con thôi. Dầm, đã có mấy người yếu tim đã lăn ra đất ngất xỉu. Phùng Tĩnh Tuyền mỉm cười nhẹ gật đầu. Lâm Bắc Phàm, quả nhiên rất được. Không hồ là người dám đối mặt với đội chống bạo động. Cô quay mặt về phía những tên cảnh ngục đang vây xem. Hừ lạnh một tiếng. Các cậu nhanh khiêng những tên này đi chữa trị. Đúng là chẳng ra cái gì. Chỉ biết gây sự khắp nơi. Còn làm cả nhà giam bui bay mù mịt, thật là đáng ghét. Lần này tôi bỏ qua, lần sau mà còn dám tái phạm, nghiêm trị không tha. Vâng, phó ngục trưởng. Những tay cảnh ngục kia vội vàng vâng dạ, chạy về phía những tên phạm nhân bị Lâm Bắc Phàm đánh cho nằm liệt trên đất. Mục Nghiên Kỳ trên mặt nở ra một nụ cười xinh đẹp, nhìn Lâm Bắc Phàm, nói ra từng chữ một. Lâm Bắc Phàm, xem ra tôi nên tìm anh nói chuyện rồi. Lâm Bắc Phàm trong lòng nhảy dựng lên, ái chà, cô nàng không phải bắt mình thị tẩm chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 270, chiêu đặc biệt trong văn phòng của Mục Nghiên Kỳ. Lâm Bắc Phàm cùng Mục Nghiên Kỳ cách nhau khoảng 20 cm, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy mình như người đẹp bị cởi sạch đồ, bị ánh mắt của đối phương nhìn hết từ trên xuống dưới, kiểu ánh mắt tham lam muốn chiếm đoạt làm cho hắn thấy cực kỳ khó chịu, nội tâm thấp thấp thỏm thỏm không yên. Đối phương chẳng lẽ muốn sờ xu mình ngay trong văn phòng? Như vậy mặc dù có chút, nhưng cũng quá thô bạo phải không? Hơn nữa đối phương xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ trong lòng có gì đó không đúng? Một nữ vương thích vui đùa. Hắn trong đầu đã hiện ra một hình ảnh khó coi. Hắn bị lột sạch như con cừu non, còn đối phương tay cầm còng tay, nến, roi ra, nhìn về phía hắn đi tới. Anh, đầu hàng. Nếu như em ức hiếp anh, hy vọng em dịu dàng một chút, anh vẫn còn tin. Lâm Bắc Phàm đột nhiên ra vẻ đau khổ như thể hắn là một cô gái 15-16 tuổi, đối mặt với một người đàn ông lực lưỡng, trong lời nói còn mang theo chút cảm giác hy sinh. Mục Nghiên Kỳ thiếu chút nữa thì thổ huyết, trên thế giới này tại sao còn có người như vậy chứ? Chính mình chỉ là muốn đến gần xem cái tên mà tổ chức mình để ý là người thế nào, không ngờ hắn lại liên tưởng đến chuyện khác, thật đúng là vô sỉ. Lâm Bắc Phàm hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thương cảm, thấp giọng nói, em tới đi, mỗi người đàn ông đều phải có lần thứ nhất như vậy, không thể giãy giụa thì chỉ còn cách cố gắng mà hưởng thụ thôi. Anh tên khốn này, anh nói bậy bạ gì đó. Mục Nghiên Kỳ cáu giận nâng nhấc chân lên đá hắn. Ôi, em làm gì vậy? Còn có cái kiểu lạm dụng tình dục như thế này sao? Thật đúng là quý hiếm. Lâm Bắc Phàm kêu đan thảm thiết. Lạm dụng tình dục. Mục Nghiên Kỳ trừng mắt nhìn hắn thiết chút nữa muốn nôn ra. Ở trong nhóm hành động đặc biệt là như vậy, chưa từng có ai dám nói với cô như vậy. Cái tên khốn này lại nói mình có xu hướng lạm dụng tình dục. Nói vậy lẽ nào không khiến cô điên lên? Mục Nghiên Kỳ, ngươi là số một của đội hành động đặc biệt. Ngươi là một người phụ nữ mạnh mẽ, tuyệt đối không thể yếu thế trước mặt hắn. Mục Nghiên Kỳ im lặng, trong bụng lẩm bẩm vài câu, trên mặt mỉm cười nói. Lâm Bắc Phàm, lần này bảo anh tới đây là có chút chuyện nhỏ muốn thương lượng với anh. A, hóa ra không phải là quy tắc ngầm, làm mình sợ muốn chết. Lâm Bắc Phàm cố ý vỗ vỗ lồng ngực, ra vẻ lo lắng hãi hùng, ra vẻ thiếu chút nữa mình bị. Anh, Mục Nghiên Kỳ dường như muốn đánh cho hắn một trận. Tên này vô sỉ như vậy, hắn lại có thể nói đến quy tắc ngầm, một từ thịnh hành đến vậy. Lâm Bắc Phàm tùy tiện túm lấy cái ghế ngồi xuống, tùy tiện nói, đã không phải quy tắc ngầm, vậy thì anh yên tâm rồi, em nói xem, rốt cuộc tìm anh có chuyện gì? Anh là một công dân lương thiện, nên không làm những chuyện nguy hại cho quốc gia. Cho nên em không được dùng những từ ngữ thẳng thắn, nghiêm túc làm anh rối lên. Mục Nghiên Kỳ bị đối phương làm cho chết lặng, ngoại trừ muốn đánh vỡ đầu hắn ra, còn muốn dìm hắn xuống nước, cho hắn chết chìm trong sự cáu giận. Hắn sao có thể vô sỉ như vậy? So với những kẻ thù mà mình từng gặp còn vô sỉ hơn nhiều. Hắn là công dân lương thiện. Công dân lương thiện mà dám dùng sẻng đánh chết thị trưởng sao? Mục Nghiên Kỳ hít một hơi thật sâu, cố nén giận, tận lực không cùng hắn tranh cãi. Cô ngồi trở lại vị trí của mình, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một nụ cười tươi tắn. Tôi chưa giới thiệu nhưng có lẽ anh đã biết tôi. Giờ đây tôi giới thiệu qua. Tôi là Mục Nghiên Kỳ, hiện thuộc đội hành động đặc biệt Cục An ninh Quốc gia. Biệt hiệu là số 1. Đội hành động đặc biệt Cục An ninh Quốc gia. Lâm Bắc Phàm hơi sững sờ. Đúng thế, đội hành động đặc biệt Cục An ninh Quốc gia. Mục Nghiên Kỳ còn đặc biệt nhấn mạnh thêm mấy chữ để hắn nghe rõ hơn. Lâm Bắc Phàm đột nhiên kêu lên, cứ như nghe được tin gì động trời. Mục Nghiên Kỳ vỗ mạnh xuống bàn, đứng lên, lạnh lùng nói, Lâm Bắc Phàm, tôi hy vọng anh có thể chú ý tới ngữ khí của mình, anh như vậy là có ý miệt thị quốc gia, nếu như anh còn như vậy, tôi có quyền đánh ngục anh tại trận. Cô lấy súng ra chĩa thẳng vào trán hắn nói, Lâm Bắc Phàm mồ hôi vã ra, cô nàng này đúng là bạo lực mà, động một chút là lại rút súng ra. Trong đầu hắn hiện ra cảnh một phát súng của đối phương giết chết một cao thủ. Long Yên Nguyệt rất bạo lực, rất dã man nhưng so với cô ấy đúng là đệ tử gặp sư phụ. Lâm Bắc Phàm giờ đây mặc dù có chút năng lực, dưới sự trợ giúp của Tiểu Kim thì không vấn đề gì. Nhưng hắn không muốn đối đầu với cô gái cuồng bạo này. Vạn nhất pháp lực của Tiểu Kim không khống chế được, không cản được viên đạn của đối phương thì hắn có phải là chết nhăn răn không? Hắn vội vàng giơ hai tay lên, mỉm cười, Mục Nghiên Kỳ, tên rất hay, vừa nghe đã biết là mỹ nhân rồi, nhóm hành động đặc biệt, một cái tên oai phong, nhất định là một tổ chức mà nước ta mới thành lập gần đây, bên trong chắc cao thủ nhiều như kiến. Tiểu Kim thiếu chút nữa thổ huyết, phản ứng của hắn thay đổi thật quá nhanh. Lão đại, anh cũng không phải quá không có khí cốt sao? Lại nói những lời như vậy với cô gái đó. Tiểu Kim nhỏ giọng nói. Mày biết cái dám gì? Tổ hành động đặc biệt, vừa nghe đã thấy rất phong cách. Nếu như có thể làm trong tổ chức đó, chúng ta sau này chẳng phải là hô phong hoán vũ sao? Hơn nữa, cô nàng này xem ra địa vị cũng không thấp. Người cũng xinh đẹp, nịnh nọt nàng vài câu. Có gì xấu đâu. Nếu như có thể tao nguyện hy sinh để có thể tiếp cận cô ấy. Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói. Tiểu Kim thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Những chuyện lão đại nghĩ ra quả là đặc biệt. Mục Nghiên Kỳ tất nhiên không rõ Lâm Bắc Phàm có suy nghĩ xấu xa. Nhưng mà thấy đối phương chủ động nhận sai, trong nội tâm cũng đã nguôi giận. Cô lại lần nữa ngồi xuống, mở miệng nói. Anh nói cũng đúng, nhóm của chúng tôi thành lập chưa được bao lâu, thành viên không nhiều, nhưng đều có năng lực. Còn anh thì sao? Chẳng lẽ muốn tôi tham gia vào nhóm? Lâm Bắc Phàm khẽ kêu lên kinh ngạc. Mục Nghiên Kỳ hơi sững sờ, không ngờ rằng đối phương lại nói ra những lời mình định nói. Cô khẽ gật đầu, đúng vậy. Từ lần trước thấy anh đánh chết Tống Kiến Quốc và Tống Nhân Hóa nên chúng tôi thấy anh có năng lực nên mới đặc biệt mời anh tới đây. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một cái đĩa CD, sau đó để vào trong một đầu đĩa. Trên màn hình hiện lên cảnh hắn đối đầu với mấy chục nhiên phòng chống bạo động. Cũng vì lần đó mà hắn trở nổi tiếng, trở thành đối tượng được nhiều ban ngành quan tâm. Từng chiêu gọn gàng linh hoạt, tinh diệu sắc bén, khiến cho Bắc Phàm thiếu chút nữa hô lên sung sướng.